Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46. Không chịu nổi. Không kiên nhẫn, chấn kinh. Bạch Lăng đồng học, Trần Khổ cùng Giả Chân sốt ruột, tranh thủ thời gian mở miệng, nói ra ưu điểm của mình, thậm chí trực tiếp nhìn về phía Bạch Lăng, tự mình mời. Bạch Lăng, bọn hắn ba vị lão sư đều rất không tệ, chính ngươi lựa chọn đi. Viên Hoành nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, dù sao, Bạch Lăng tựa như là một khối đại thịt mỡ. Hắn mạo muội điểm cho ba vị lão sư bên trong bất kỳ một cái nào. Cái khác hai cái khẳng định không đủ, không bằng để chính Bạch Lăng tuyển. Ta tin tưởng Hứa sư tỷ ánh mắt. Bạch Lăng cười nói, sau đó hướng phía Viên Thiên Viện cung kính cúi đầu, Viên lão sư, về sau mấy năm bên trong xin chỉ giáo nhiều hơn. Bạch Lăng rất có lễ phép, mà lại lời nói rất có trình độ. Lựa chọn Viên Thiên Viện nguyên nhân là bởi vì Viên Thiên Viện dạy qua Hứa Mộ, Trần Khổ cùng Giả Chân còn nói không ra cái gì bất mãn. Mà lại, hắn lý do này cơ hồ rõ ràng nói cho tất cả ở đây học sinh. Cao tầng, hắn Bạch Lăng thích Hứa Mộ sư tỷ. Tốt, Viên Thiên Viện đôi mắt chung tràn đầy vui mừng, nói ra một từ tốt. Càng phát nhìn về phía Bạch Lăng, càng phát cảm thấy Bạch Lăng thật sự là ưu tú tới cực điểm. Sinh thời còn có thể có dạng này một người đệ tử, thật sự là tốt đẹp a. Mừng rỡ ở giữa, Viên Thiên Viện càng là đắc ý nhìn lướt qua Trần Khổ cùng Giả Chân. Chúc mừng Viên lão sư. Trần Khổ cùng Giả Chân vẻ mặt đau khổ, đạo, đáy lòng cái biệt khuất đó. Sớm biết cuối cùng là kết quả này, còn không bằng đi tranh đoạt Tô Dương. Lạc hiện tại, Bạch Lăng không có đạt được, Tô Dương cũng không có đạt được. Giờ phút này, Bạch Lăng hướng phía Hứa Mộ nhìn lại, muốn nhìn một chút hắn cơ hồ xem như công khai cùng Hứa Mộ thổ lộ về sau, Hứa Mộ đến cùng có phản ứng gì? Sẽ có hay không có cái gì ngượng ngùng, bối rối loại hình? Nếu như có, hắn liền càng thêm có lòng tin. Đáng tiếc, không có. Hứa Mộ phảng phất không có nghe thấy trước đó Bạch Lăng gần như thổ lộ đồng dạng. Sắc mặt vẫn y như là yên tĩnh, thanh lãnh, thậm chí, Hứa Mộ càng nhiều lực chú ý đều tại Hồng Liên Tháp bên trên. Cái này đều đi qua mấy phút, một cánh đều không có mở sao? Hứa Mộ mở miệng nói, trong thanh âm rõ ràng có càng nhiều thất vọng. Tô Dương mặc dù lỗ mãng, không biết lượng sức, có thể như là đã tiến vào Hồng Liên Tháp, nàng vẫn là hy vọng Tô Dương có thể cầm tới một cái còn có thể thành tích. Tại nàng đáy lòng, nếu như Tô Dương có thể hoa nở ba cánh, coi như còn có thể. Nhưng bây giờ đều mấy phút trôi qua, Hồng Liên Tháp vậy mà không nhúc nhích, một cánh đều không có mở. Thực tế là thất vọng, thất vọng, lại thất vọng. Nàng hiện tại cũng hoài nghi Tô Dương cái kia tứ tinh cấp đan điền cùng 699 phân cơ khảo thành tích đều là có vấn đề. Viện trưởng, ta mang theo Bạch Lăng đồng học rời đi trước tốt. Nhìn như vậy xuống dưới cũng không có một chút ý tứ, đều mấy phút, một cánh hoa nở đều không có làm được. Ha ha, Viên Thiên Viện đột nhiên mở miệng nói, nàng hiện tại lòng tràn đầy vui vẻ đạt được Bạch Lăng. Thế nào nhìn Tô Dương, thế nào có loại cảm giác ưu việt, nói chuyện cũng là không chút nào uyển chuyển. Dù sao, nàng cũng hoàn toàn không cần cân nhắc tùy hồ mặt mũi. Tùy hồ có chút xấu hổ, dù sao, Tô Dương đã là học sinh của hắn, bị như thế trần trụi trào phúng, cũng coi là đánh hắn mặt, có thể hắn có thể làm sao, ngay cả phản bác cũng không có dũng khí a. Tô Dương đích thật là đến bây giờ một cánh hoa nở đều không có làm được. Lão sư, chúng ta vẫn là chờ một chút đi, có lẽ, Tô Dương đồng học khi tiến vào Hồng Liên Tháp về sau, bởi vì cái gì sự tình trì hoãn, còn chưa có bắt đầu lĩnh ngộ Hồng Liên Tháp, chúng ta nếu là rời đi, chẳng phải là bỏ lỡ rồi. Ta tin tưởng Tô Dương đồng học có thể lấy được một cái không sai thành tích. Dù sao, hắn cũng là tứ tinh cấp đan điền, cơ khảo phân so ta còn muốn cao. Bạch Lăng lại là như là nói, Bạch Lăng đáy lòng nghĩ là, hắn được tận mắt nhìn thấy Tô Dương tại cầm tới một cái rác rưởi Hồng Liên Tháp lĩnh ngộ thành tích về sau, thất hồn lạc phách, vô cùng đáng thương từ Hồng Liên trong tháp đi ra tràng cảnh. Ân, hắn càng muốn hơn nhìn thấy Hứa Mộ sư tỷ đối với Tô Dương thất vọng, thậm chí triệt để từ bỏ thần sắc, cho nên hắn được tại hiện trường a. Bất quá, đáy lòng nghĩ như vậy, hắn một phen nói đến, thực tế là làm người kính nể, khí quyển cực, ngay cả viện trưởng Viên Hoành đều cho Bạch Lăng một cái 10 phần ánh mắt tán thưởng. Viên Thiên Viện nhẹ gật đầu, vậy liền nghe ngươi, làm lão sư, nghe học sinh, có thể nghĩ nàng đối Bạch Lăng nhìn kỹ cùng chờ mong. Bất quá, đón lấy, Viên Thiên Viện lại không chút khách khí, không có chút nào che giấu nói. Bạch Lăng, lão sư biết, ngươi tính tình thiện lương, nguyện ý trợ giúp người khác, nhưng, người chia theo nhóm, vật họp theo loài, hôm nay thì thôi, về sau, thiếu cùng Tô Dương lui tới, người kia biến thái lực lĩnh ngộ, là người lớn nhất giá trị chỗ, chớ để cho Tô Dương cho đồng hóa, lời này, quả thực chính là nhục nhã, tùy hồ chính là tốt tính. Sắc mặt đều khó nhìn, Viên Hoành càng là trừng Viên Thiên Viện một chút, ánh mắt kia là đang cảnh cáo Viên Thiên Viện nói chuyện không muốn như vậy trực tiếp. Có thể Viên Thiên Viện không thèm để ý chút nào, làm sao một vị lão sư không sợ viện trường, bởi vì hai người đều họ Viên, lại rõ ràng một điểm, Viên Thiên Viện cùng Viên Hoành đều đến từ một cái Viên gia gia tộc. Hai người có quan hệ thân thích, giờ phút này, Hồng Liên trong tháp, Tô Dương cũng không có leo lên tâm sen, cũng không có xếp bằng ở tâm sen bên trên, tiến hành lĩnh ngộ, đây cũng là làm sao đến bây giờ hoa nở một cánh đều không có làm được nguyên nhân chỗ. Hồng Liên tháp lĩnh hội mấu chốt nhất trình tự, chính là leo lên tâm sen, xếp bằng ở tâm sen bên trên, sau đó lực lĩnh ngộ mới có thể triệt để được phóng thích, sau đó mới có thể dùng lực lĩnh ngộ cộng hưởng câu thông Hồng Liên Tháp, mới có thể để cho Hồng Liên Tháp cánh hoa từng mảnh mờ. Giờ phút này, Tô Dương ngay tại hiếu kỳ đánh giá Hồng Liên trong tháp bày biện. Toàn bộ Hồng Liên Tháp bên trong, phi thường tinh mỹ, là hình tròn sân bãi, mà mặt đất thì là màu nâu đỏ. Nhìn rất cổ lão, điêu khắc tinh xảo hoa sen hoa văn phiến đá. Đồng thời, vòng quanh cái này hình tròn sân bãi ngoại vi một vòng, có một đầu rộng 1 mét tả hữu lưu động khép kín tính tiểu hà. Tiểu hà bên trong là hoa sen, còn sống hoa sen, lại hoa sen còn mở, từng đóa hoa sen tiên diễm, sinh cơ giạt rào. Thậm chí loáng thoáng tản ra đỏ lục sắc nhàn nhạt quang mang. Sau đó chính là sân bãi chính trung tâm, là tâm sen đài, cũng chính là cần leo lên, ngồi xếp bằng, mới có thể bắt đầu lĩnh ngộ Hồng Liên Tháp vị trí. Cái khác, liền không có, rất trống trải, Tô Dương đứng tại sân bãi một góc, lẳng lặng địa, quan sát toàn trường, giống như một cái máy quét. Ánh mắt của hắn chỗ sâu là chấn kinh, ta kim thủ chỉ vậy mà không chỉ đối người hữu hiểu. Tô Dương đáy lòng đã sớm lật lên kinh đào hải lãng. Hắn đi vào Hồng Liên Tháp bên trong, ngay lập tức liền phát hiện một kiện vô cùng chấn động không gì sánh nổi sự tình, hắn vậy mà có thể nhìn thấy Hồng Liên Tháp quang mạc diện bản. Cái này vượt qua Tô Dương tưởng tượng. Chính mình kim thủ chỉ không chỉ là đối đan điền hữu hiệu sao, mà lại phải là nhân loại đan điền, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô Dương nhăn đầu lông mày, hắn đang suy nghĩ, trừ phi, cái này Hồng Liên Tháp, vốn là một cái đan điền, một cái cự đại đan điền. Không chỉ có như thế, cái này đan điền còn từng thuộc về một cái nào đó cường giả tuyệt thế. Lại, cái này đan điền còn sống, Tô Dương tự lẩm bẩm. Kia làm sao ta đứng tại Hồng Liên Tháp bên ngoài, lại không nhìn thấy nó quang mạc diện bản. Tiến đến liền có thể trông thấy. Chẳng lẽ, ta đứng ở bên ngoài thời điểm, nó là chết, tiến đến, nó chính là sống. Hoặc là nói là, nó bên ngoài bị phong ấn. Chỉ có đi tới, ta kim thủ chỉ mới có thể có dùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.